Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 133: Muốn mạng thiên lôi thất thức. Đây là một kiện áp dụng tơ của thiên ô tầm luyện chế, một kiện nội khí hộ tâm, linh khí. Tiếc nuối duy nhất ở cái này, tờ của thiên ô tầm luyện chế tới hộ tâm là một cái hạ phẩm linh khí. Nói xong, Tân Thạch Kỳ cầm tay đồ vật lắc một cái, một kiện cực kỳ mỏng áo xuất hiện trong tay. Sở dĩ nói tiếc nuối bởi vì tờ của thiên ô tầm là đỉnh cấp vật luyện khí, cực kỳ khó được. Bình thường kém cỏi nhất luyện chế ra đều là trung phẩm linh khí, rất nhiều đều là thượng phẩm linh khí. Luyện chế một kiện hạ phẩm linh khí có thể nói là một kiện thất bại tác phẩm. Mà Cố Kỵ liền động tâm, cái này áo mơ hồ có thể bảo vệ phần eo trở lên tới phần cổ trở xuống sở hữu bộ vị. Cái này không chỉ có riêng một là làm ra một kiện hộ tâm đơn giản như vậy, mà tại lại mà Cố Kỵ trong lòng bộ y phục này đối với hắn còn có đừng tác dụng. Tại hắn lợi dụng lôi hồ mở ra mạch lạc thời điểm, có bộ y phục này hắn có thể thiếu hụt rất nhiều. Cái này không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là hắn tại lôi trạch bên trong mở kinh mạch. Nếu hắn đột ngột bị một đạo cường đại lôi hồ, hắn đoán chừng còn có thể kịp phản ứng xử lý. Dù sao lôi trạch bên trong lôi hồ có ai khẳng định sẽ cùng với lôi luyện thất bên trong lôi hồ một dạng, tùy thời bảo trì nhất định cường độ. Liền xem như lôi luyện thất bên trong lôi hồ cũng không thể cam đoan bất cứ cái gì nhất trí. Nếu có bị yêu bộ y phục này, cho dù đột ngột cường đại lôi hồ cũng không trở thành để hắn không kịp phản ứng đánh chết. Bộ y phục này nhất định phải lấy xuống, mặc kệ là cao bao nhiêu giá tiền. Cái bộ thiên ô tầm ti này bắt đầu bán đấu giá, giá đầu tiên 30 vạn huyền phẩm linh thạch, mỗi lần tăng không thấp hơn 10.000 huyền phẩm linh thạch. Hiện tại bắt đầu 31 vạn, 33 vạn. Tân Thạch Kỳ tuyên bố xong, báo giá lớn bình phong bên trên nhảy lên không có đình chỉ qua. Có thể thấy được, cái này tờ của thiên ô tầm hộ tâm chẳng những là Mạc Quốc Kỵ nhìn chúng, rất nhiều người đồng dạng nhìn chúng. 50 vạn huyền phẩm linh thạch, cái giá tiền này đi ra, cái lớn bình phong bên trên nhảy giá thậm chí rất nhiều. 50 vạn là một cái hạng không phải tất cả mọi người có thể tùy tiện xuất ra như vậy. 55 vạn huyền phẩm linh thạch mà Quốc Kỵ báo giá, hắn một lần tăng thêm 5 vạn huyền phẩm linh thạch, trong lòng rất rõ ràng cái giá tiền này tuyệt đối không phải cuối cùng giá cả. Nếu là hắn linh thạch không đủ, vậy cái này là một cái gian khổ báo giá quy trình. Cũng may hiện tại hắn chính là không thiếu linh thạch. 60 vạn linh thạch, cơ hồ Mạc Quốc Kỵ giá vừa mới lên liền bị người ta đổi mới. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự viết lên 65 vạn linh thạch, 5 vạn một lần tăng giá. Đó không phải là người bình thường có khả năng trò chơi. Giờ phút này mức báo giá bình phong bên trên chỉ có hai hàng báo giá mức đang không ngừng biến ảo. Sàn bán đấu giá rõ ràng chỉ có hai người kia đấu giá 100 vạn huyền phẩm linh thạch, tơ hồ bị Mạc Quốc Kỵ không ngừng tăng giá làm hỏa khí. Một tên khác cạnh tranh trực tiếp tăng lên 100 vạn. Mạc Quốc Kỵ y nguyên không chút hoang mang báo ra 105 vạn huyền phẩm linh thạch. Hắn sớm đã dự định tốt, liền xem như đến 500 vạn huyền phẩm linh thạch, hắn không từ bỏ. Cái này thiên ô tầm ti y khẳng định không đáng nhiều linh thạch như vậy. Bất quá Mạc Quốc Kỵ mua sắm đồ vật đầu tiên không phải là món đồ có đáng giá hay không, mà món đồ này đối với hắn tác dụng thế nào. Một kiện có thể tùy thời cứu mạng nhỏ của mình, Mạc Quốc Kỵ sao không lỡ linh thạch. Linh thạch vật tự nhiên chân quý, lại chân quý cũng không bằng cái mạng nhỏ của hắn trọng yếu. Tên kia cùng với Mạc Quốc Kỵ cạnh tranh đối thủ tựa hồ cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ quyết tâm. Cái này báo giá hiển nhiên dự định trường kỳ tranh đoạt, mà Mạc Quốc Kỵ mỗi lần tăng giá đều là 5 vạn linh thạch, cũng không phải là một cái thiếu tiền chủ. Càng quan trọng hơn, cái giá tiền này đã vượt qua khỏi y phục này giá trị rất nhiều. Tại Mạc Quốc Kỵ tăng lên 105 vạn thời điểm, hắn đình chỉ đấu giá. Còn ai tăng giá nữa? 105 vạn lần 1, 105 vạn lần 2, 105 vạn lần 3, thành giao. Tân Thạch Kỳ kích động vỗ xuống thành sao mộc. Cái này thiên y tầm có thể ra 80 vạn, liền nằm ngoài dự đoán của hắn. Không nghĩ tới chân thực giá tiền là 105 vạn. Cái này khiến hắn làm sao không vui. Đấu giá hội tiếp tục, lửa đường xuất hiện mấy thứ mà Quốc Kỵ muốn. Lại cũng không phi thường mãnh liệt. Tại báo giá mấy lần không thành công liền trực tiếp từ bỏ. Một mực đến đấu giá hội kết thúc, hắn không có lại ra tay. Còn Tân Thạch Kỳ nói ra kiện thứ hai thần bí bảo vật, một thanh thượng phẩm linh khí trường kiếm mà Quốc Kỵ không bằng hắn thiên ô tầm ti bảo y giá trị. Mà Quốc Kỵ lần nữa trở lại cửu nguyệt đan các trụ sở điểm. Đã là ngày hôm sau giữa trưa, nguyên bản chỉ có mấy khối hạ phẩm linh thạch, giờ hắn phút này có thêm 10.000 địa phẩm linh thạch cùng với một trương linh thạch tạp. Khấu trừ giao cho duy đạo các phí tổn cùng dập mua sắm thiên lôi thất thức thiên ô tầm ý bảo bên ngoài linh thạch, bên trong còn có 78 vạn địa phẩm linh thạch. Cái này tương đương với 780 vạn huyền phẩm linh thạch. Cái này linh thạch có thể tại duy đạo các bất luận cái gì phần lầu lãnh linh thạch, dùng cực kỳ thuận tiện. Đây cũng là mà Quốc Kỵ chữ vật đại thực sự quá nhỏ, bằng không mà nói hắn khẳng định đem linh thạch đặt trong bên cạnh mình. Tại chỗ của mình, Mạc Quốc Kỵ trước bỏ ra 1 giờ đem cái kia màu đen thiên ô tầm ti bảo y luyện hóa mặc vào người, lúc này mới lấy ra bản thiếu thiên lôi thất thức. Tàn phá ra cuốn lên thiên lôi thất thức mấy chữ còn tính là rõ ràng, xuống chút nữa liền hơi mơ hồ. Mạc Quốc Kỵ miễn cưỡng đem thức thứ nhất danh tự nhận ra, lôi lạc mãn địa. Sau đó chỉ có một bộ chu thiên hành công đồ, lại đằng sau liền không trọn vẹn mất. Còn phía trên giải thích văn tự càng có chút không thấy rõ lắm. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, thế này sao lại là tàn phá thức thứ nhất? Cái này ngay cả tàn phá cũng không tính được, nhiều nhất chỉ có hai cái danh tự mà thôi. Còn có một bộ không hoàn chỉnh chu thiên hành công đồ, vô luận thế nào thứ này cùng Mạc Quốc Kỵ bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm, hắn đương nhiên không như vậy vứt bỏ. Hắn nắm chặt một viên địa phẩm linh thạch, dựa theo bên trên linh khí hành công phương thức bắt đầu chu thiên vận chuyển, linh khí không chút nào trì trệ từ hắn mạch lạc bên trong xuyên qua, mang theo một điệp nhàn nhạt nguyên khí nhiệt lượng quán xuyên mấy cái kinh mạch. Mạc Quốc Kỵ trong lòng vui mừng, xem ra hắn thật đúng là trời sinh thích hợp lôi thuộc tính tu luyện công pháp. Đây chỉ là một cái tàn phá lôi hệ pháp kỹ, hắn tu luyện cũng là thuận buồm xuôi gió. Mạc Quốc Kỵ kinh hỉ còn không có 3 giây đồng hồ, một loại kinh khủng đau đớn trực tiếp làm cho hắn mạch lạc bên trong bốc cháy lên. Không sai, chính là thiêu đốt, thật giống như là hắn mạch lạc trung điểm đốt một viên xích diễm thạch một dạng, xé rách để cho người ta tuyệt vọng. Bịch, Mạc Quốc Kỵ ngã trên mặt đất. Dù là hắn bởi vì dùng lôi rèn luyện mạch lạc, trải qua đủ loại, không phải là đau đớn cùng tra tấn, cũng chưa từng có loại này đau khổ thống đau. Giờ khắc này mang đến cho hắn cảm giác chính là hỏa diễm từ hắn mạch lạc thiêu đốt đi ra, sau đó từ trong ra ngoài, muốn đem người hắn thiêu đốt thành tro. Từng đạo màu lam lôi hồ trong cơ thể của hắn thẩm thấu ra, giống như là mạch lạc bên trong hỏa thiêu đi ra, đánh vào trên mặt đất, đem cái mặt đất oanh mấp mô. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ hận không thể nhảy vào một cái hầm băng, sau đó để cái hầm băng hơi lạnh thẩm thấu tiến trong cơ thể hắn. Loại kia tùy thời tùy khắc đều có thể choán chết phong khí tức từ đầu đến cuối bao phủ Mạc Quốc Kỵ trong lòng, để Mạc Quốc Kỵ không dám hôn mê. Hắn cưỡng ép bắt lấy trên đất cứng rắn bùn đất, bảo trì linh đài vẻ thanh tịnh. Hắn nghi hoài mình chỉ cần hôn mê, tính mạng liền biến mất. Kiên trì chừng nửa lén nhang thời gian, Mạc Quốc Kỵ mới miễn cưỡng để cho mình vận chuyển bất hủ phạm nhân quyết. Công pháp một khi vận chuyển lại trong cơ thể là một loại hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, tựa hồ giảm bớt một chút. Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc tới kịp thở sốc một hơi, càng là điên cuồng chu thiền vận hành bất hủ phạm nhân quyết. Hắn phát hiện bất hủ phạm nhân quyết mới là chế trụ loại này lội thể hỏa diễm thiêu đốt căn bản. Thời gian một nén nhang đi qua, trong cơ thể hắn cái kia một đám lửa rốt cuộc bị hắn hoàn toàn tan ra, biến mất vô tung vô ảnh. Mặc vô kỵ dù run rẩy bò lên trên mặt đất, ngoại trừ trên người hắn xuất hiện lồi hồ đánh ra vết tích khắp lời, trên tay hắn cầm ra tới một đôi thon dài trắng lõn tay, giờ phút này đã là vết thương chồng chất, móng tay toàn bộ bị đào lật không thấy. Đi đến tấm gương bên cạnh, Mặc Quốc Kỵ nhìn thấy một trường tái nhợt cực điểm, quần áo trên người rách mướp. Trong lòng của hắn dâng lên một loại nghĩ mà sợ, nếu không phải bất hủ phạm nhân quyết, lần này hắn chết chắc. Mặc Quốc Kỵ dùng máu me đầm đìa trên tay nắm cái kia tàn phá thiên lôi thất thức, hận không thể lập tức đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sớm biết thứ này hại người đồ chơi, hắn nên tặng cái kia uy hiếp hắn ra hỏa. Dù sao cũng là mười mấy vạn huyền phẩm linh thạch mua sắm tới, cái này muốn đổi thành hắn đã từng dùng hạ phẩm linh thạch, đó là hơn 100 vạn. Mặc Quốc Kỵ cuối cùng không có bỏ được, đem nó ném vào trong chữ vật đại. Sau đó Mặc Quốc Kỵ cảm giác có chút kỳ quái, đây cũng là lôi thuộc tính pháp kỹ, vì sao hắn tu luyện về sau thể lội thật giống như là một đám lửa thiêu đốt. Nghĩ lửa ngày báo kỵ không nghĩ rõ ràng đến chuyện gì xảy ra, dứt khoát đem loại hiện tượng này quy kết làm công pháp không được đầy đủ, dẫn đến tổng họa nhập ma. Vô Kỵ có trong đó không? Vô Kỵ mới ngồi xuống thở phì phò uống chén nước, Trần Tiếu Khắc thanh gầm ngay tại cửa ngoài vang đến. Mặc Vô Kỵ mở cửa trông thấy Trần Tiếu Khắc trong tay mang một cái túi lớn, tâm tình của hắn cuối cùng khá hơn một chút. Trần Tiếu Khắc, có phải là vì hắn đưa linh dược tới? Hắn tại khi đi đấu giá hội trước đó xin nhờ Trần Tiếu Khắc, mời Trần Tiếu Khắc mua sắm hộ hồn địa đàn hà dược liệu. Vô Kỵ, người đây là? Trần Tiếu Khắc trông thấy Mặc Quốc Kỵ, dáng vẻ lập tức kinh hãi. Mặc Quốc Kỵ thật giống như là từ địa ngục bò ra một dạng. Mặc Quốc Kỵ vô lực khoát tay, không việc gì, ta vừa rồi tu luyện có vài vấn đề. Tiếu Khắc, người đây là giúp ta mua sắm dược liệu. Mục sư tỷ, hắn chính là người nói cái kia Mặc Đan Sư. Một thanh âm oanh vang lên. Mặc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện cách đó không xa còn đứng hai người, bên trong một cái hắn nhận biết là Mục Oanh, còn bên trái Xoan Thanh Tú thiếu nữ lời vừa mới cùng nói hẳn là làng. Chương 134, tiến vào ngũ hành hoang vực. Trần Thiếu Khắc tranh thủ thời gian hướng Mặc Vô Kỵ giới thiệu. Vô Kỵ, Vấn Thiên Học Cung Đàn Tháp Mục Đan Sư, ngươi hẳn là nhận biết, vị này là Vấn Thiên Học Cung Kiếm Hồ Tạ Thiều Di. Đang khi nói chuyện, Trần Thiếu Khắc chỉ Mục Quanh bên người, mặt trái xoan thiếu nữ thanh tú. Mục Quanh cũng cười đối với Tạ Thiều Di. Thiếu nữ thanh tú nói, đúng, hắn chính là người ta hướng ngươi giới thiệu, Mặc Đan Sư. Mặc Đan Sư chẳng những đàn đạo trình độ rất mạnh, làm người cũng là ý chí uyên bác. Vấn Thiên Học Cung tiện hóa. Trần Tiếu Khắc phát âm tựa hồ không có chút phải đặc biệt tiêu chuẩn, để cho Mặc Vô Kỵ đem Kiếm Hồ nghe thành tiện hóa. Mặc Vô Kỵ khẳng định Trần Tiếu Khắc không có khả năng nói tiện hóa, tranh thủ thời gian hỏi một câu, Tiếu Khắc, người nói Vấn Thiên Học Cung tiện gì? Là Kiếm Hồ. Thật giống như đàn tháp. Tại Vấn Thiên Học Cung bên trong, đàn tháp, kiếm hồ, khí phong, mấy cái này đại biểu Vấn Thiên Học Cung ưu tú nhất. Trần Thiếu Khắc tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp từ ngữ đến tu sĩ, hoặc Vô Kỵ minh bạch. Cái này bằng vào Vấn Thiên Học Cung từng cái chức nghiệp. Mục sư tỷ, Tạ sư tỷ mời đến, mặc dù không biết hai vị này tới đây là gì, Mặc Quốc Kỵ vẫn là một cái dấu tay xin mời. Làm xong cái thủ thế về sau, Mặc Quốc Kỵ mới nhớ trong phòng mình hỏng bét bộ dáng. Ngay tại Mặc Quốc Kỵ nghĩ đến có hay không đổi được Trần Thiếu Khắc lời chiêu đãi khách, lúc này Tạ Thiếu Di thiếu nữ thoáng có chút cau mày nói, Mục sư tỷ, ta đột nhiên cảm giác có chút không quá mức dễ chịu, nếu không thì lần sau bàn đi. Mục Oanh nghe xong Tạ Thiếu Di liền biết là đang suy nghĩ gì, đành phải áy náy nói với Mặc Vô Kỵ, Mặc Đan Sư, Tạ sư muội không quá dễ chịu, chúng ta lần sau lại bái phỏng. Là cũng không lớn minh bạch Mặc Vô Kỵ vì sao yếu ớt muốn đánh chết bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì, Mà Quốc Kỵ vội vàng quát quát thầy, hắn căn bản không biết hai lữ nhân này là đến làm cái gì. Đưa tiễn hai lữ nhân, mà Quốc Kỵ mới cùng Trần Thiếu Khắc đi vào phòng. Trần Thiếu Khắc xem xét mà Quốc Kỵ gian phòng càng là há miệng. Mạc Quốc Kỵ trong phòng làm gì? Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ Trần Thiếu Khắc bả vai. Thiếu Khắc, đừng quản phòng ta dáng vẻ, người nói trước một cái đi. Mục Oanh cùng cái kia Vấn Thiên Học Cung Tạ Thiền Di tới chỗ ta làm gì? Chẳng lẽ là còn thiếu danh ngạch sao? Tông môn khác có lẽ thiếu huyết khi vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Mạc Quốc Kỵ khẳng định Vấn Thiên Học Cung sẽ không thiếu. Trần Thiếu Khắc cười ha ha. Cái kia Tạ Thiều Di, nhưng là Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ thiên tài, thanh danh không tại đan tháp Mục Oanh phía dưới, làng tới muốn cùng người kết thân, xem ra làng không có nhìn chúng người cho nên xoay người rời đi. Mạc Quốc Kỵ chừng to mắt nhìn chằm chằm thân Trần Thiếu Khắc, hồi lâu sau mới vững tin Trần Thiếu Khắc không có lừa hắn. Thiếu Khắc, liền xem như ta thu được đan bị tứ làm mười cũng sẽ không bị Vấn Thiên Học Cung thiên tài thấy vừa mắt, đây là sự tình gì? Mạc Quốc Kỵ dáng dấp không xấu, nhưng cũng không đến mức đẹp trai kinh thiên động địa. Rồi hãy nói tu chân giới không thiếu hụt nhất chính là soái ca. Hắn thật đúng là không tin tưởng Tạ Tiểu Di, cái này Vấn Thiên Học Cung thiên tài tới lây lại cùng hắn kết thân, cái này căn bản không thực tế. Trần Thiếu Khắc cười ha ha. Ta cũng không là cẩn thận nghe được các làng bên ngoài nói chuyện, tựa hồ không phải là Tạ Tiểu Di muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, mà là Tạ Tiểu Di có một người tỷ tỷ. Tỷ tỷ làng giống như linh căn cũng bình thường. Không cần Trần Thiếu Khắc nói tiếp, Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn hiểu, xem ra biểu hiện của mình là đạt được một cái chút nhuận đồng. Tạ Thiếu Di cảm thấy mình loại này, mặc dù linh căn rác rưởi, tốt xấu cũng biết luyện đan, coi như là có chút tiềm lực, cho nên muốn đem hắn giới thiệu thành làng tỷ phu. Hà hà, nguyên lai là muốn coi ta cô em vợ. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha, hoàn toàn không có làm chuyện. Trần Thiếu Khắc sở lấy cái mũi giống như hắn dạng này. Ta cũng nghĩ dưới cái nhìn của làng giới thiệu người trở thành tỷ phu, xem như người là một cọc tạo hóa đi. Mạc Quốc Kỵ khoát khoát tay, đừng nói là ta linh dược giúp ta mua đến không. Trần Thiếu Khắc đem tay cái túi đưa cho Mạc Quốc Kỵ, trong này là ba bộ hộ hồn đan dược liệu, không có càng nhiều, đã đủ rồi. Mạc Quốc Kỵ đem cái túi mở ra một chút, dược liệu cũng không tệ lắm, còn có mấy cái trường tụ linh phù. Hắn cũng không có khách khí với Trần Thiếu Khắc, trực tiếp đem dược liệu ném vào chữ đại vật. Lúc này hắn không biết luyện đan, liền xem như muốn luyện cũng phải tiến vào ngũ hành hoang vực đằng sau hãy nói. Đây là ngũ hành hoang vực, một chút giới thiệu vắn tắt. Có mấy cái trường giản đồ, người cầm đi. Trường Thiếu Khắc lấy ra hai cái sổ đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Gặp khi Mạc Quốc Kỵ thu hồi, Trần Thiếu Khắc mới lên tiếng. Ngũ hành hoang vực mở ra chỉ có một ngày thời gian, người tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng, ta không quấy rầy người nữa. Hắn nhìn ra Mạc Quốc Kỵ cần nghỉ ngơi, dứt khoát không nói thêm. Về phần Tạ Thiền Di, sự tình hắn càng là sẽ không lại sách. Đừng nhìn Tạ Thiền Di kia là Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ thiên tài, nhưng ở trong mắt Trần Thiếu Khắc, Mạc Quốc Kỵ thành tựu tương lai chưa chắc so với cả cái Tạ Thiền Di kia thấp hơn. Lữ nhân kia xem thường Mạc Quốc Kỵ mà thôi. Nói trở lại, xem như là Tạ Thiền Di không có xem thường, Mạc Quốc Kỵ cũng tuyệt không có khả năng đi cùng Tạ Thiền Di tỷ tỷ kết cái gì thân. Trần Thiếu Khắc sau khi đi, Mạc Quốc Kỵ lập tức kiểm tra mình linh lạc, làm cho hắn đem sở hữu đạo thông mạch lạc kiểm tra một lần, về sau cuối cùng nhẹ nhàng thở. Có việc trải qua, không phải là người tàn phá, hắn mạch lạc y nguyên hoàn hảo, không có bất cứ cái gì hao tổn dấu hiệu. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Thiếu Nhỏ cùng với Trần Thiếu Khắc phía kia liền đi tới chỗ của hắn. Hôm nay tiến vào ngũ hành hoang vực thời gian, một khi bỏ lỡ canh giờ, liền xem như vòng tay cũng không có vào được. Mạc Quốc Kỵ trước dặn dò một phen Yên Nhi, vừa cẩn thận dặn dò Hùng Tú Châu cùng Phỉ Bình Trụ chiếu cố tốt Yên Nhi. Lúc này mới cùng Trần Thiếu Khắc, Trần Thiếu Nho một chỗ tiến vào ngũ hành hoang vực lối vào. Về phần Trần Thiếu Khắc, hắn đã sớm xin nhờ qua, một khi hắn thật sự tại ngũ hành hoang vực không có đi ra, mời Trần Thiếu Khắc xem như là ở trên mặt của hắn chiếu cố Yên Nhi thời gian mấy năm, để Yên Nhi an tĩnh rời đi thế giới này, lấy hắn đối với Trần Thiếu Khắc hiểu rõ, chuyện này Trần Thiếu Khắc tất nhiên sẽ làm. Dù sao, đây đối với Trần Thiếu Khắc tới nói căn bản không phải là cái gì đại sự. Đây không phải Vấn Thiên Học Cung, Ngũ Hành Hoàng Vực trụ sở sao? Mặc Quốc Kỵ đi theo Trần Thiếu Khắc đằng sau, thế mới tới Vấn Thiên Học Cung cửa ra vào. Trần Thiếu Khắc cười cười, không sai, Ngũ Hành Hoàng Vực lối vào chính là Vấn Thiên Học Cung trấn thủ, từ nơi này đi vào chính là thông hướng Ngũ Hành Hoàng Vực địa phương. Mặc Quốc Kỵ quả nhiên trông thấy đông đảo tu sĩ tuần ra hướng này, sau đó tiến vào Vấn Thiên Học Cung đại môn. Vô Kỵ, Thiếu Nho, các người đưa vòng tay đeo lên, sau đó đi vào, ta liền đưa tới nơi này, chúc các người có thể ở bên trong đại hoạch bội thu. Thiếu Nho, nếu là ở Ngũ Hành Hoàng Vực gặp Mặc Quốc Kỵ, người nhất định phải nghe theo Mặc Quốc Kỵ, không thể tự tiện làm chủ. Trần Thiếu Khắc nói xong lại cố tình dặn dò một phen Trần Thiếu Nho. Vấn Thiên Học Cung đại môn này, lúc trước tham gia đàn sư giao lưu hội, Mặc Quốc Kỵ cùng Trần Thiếu Nho liền đến qua một lần. Lần này hắn bước vào Vấn Thiên Học Cung đại điện thời điểm, chỉ thấy một cái đầu đá xanh lát thành một cái đài thông đạo. Đông đảo tiến vào Ngũ Hành Hoàng Vực tu sĩ đều mang theo vòng tay, từ cái thông đạo này đi vào, không có người nói nhiều. Mặc Quốc Kỵ cùng Trần Thiếu Nho đi ở phía sau lưng mọi người, tiến nhập vào cái này thông đạo thật dài. Mới tiến vào thông đạo còn không có cảm giác thế nào, đi ước chừng mấy phút, Mặc Quốc Kỵ đã thấy quanh thân có chút buốt lạnh. Lại chính là gần nửa giờ, Mặc Quốc Kỵ đám người đi tới một cái không phải rất lớn hình tròn quảng trường. Quảng trường này tựa hồ chính là chấm dứt, không có thông tới hướng khác. Xung quanh quảng trường có rất nhiều sương mù bao phủ, rừng cài, mấy ngàn người đứng tại quảng trường này, tựa hồ có chút chen chúc. Trong lúc Mặc Quốc Kỵ lần nữa gặp Vấn Thiên Học Cung vị kia phong viện trưởng, hắn chắp tay sau lưng đứng tại sương mù bên dưới, thật giống như là hư không đứng. Không có người nghị luận, cũng không có tùy tiện loạn động. Sở dĩ đi vào cái này cỡ nhỏ trên quảng trường tu sĩ đều là an tĩnh đứng đằng xa chờ phong viện trưởng nói chuyện. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, vị này phong viện trưởng mới hướng về phía trước bước một bước. Ánh mắt của hắn tại đông đảo tu sĩ trên thân quét một cái, lúc này mới cao giọng nói: các vị có thể tiến vào Ngũ Hành Hoang Vực cũng là một loại cơ duyên, hy vọng các người có thể thật tốt nắm chắc cái này cơ duyên, không cần cô phụ riêng phần mình tông môn trở mong. Sau khi nói xong, hắn mới hướng hư không nhìn thoáng qua: kế huynh, chúng ta cùng một chỗ hợp lực mở ra tiến vào Ngũ Hành Hoang Vực thông đạo đi. Theo vị này phong viện trưởng nói rơi xuống, lại một đạo bóng người rơi vào đám người phía trước, mơ hồ như sương mù, mà Quốc Kỵ thoáng có thể thấy không rõ người này như thế nào tìm ra. Tướng mạo người này rơi xuống về sau cũng không đáp lời, trực tiếp ném ra mấy cái viên trận kỳ. Phòng viện trưởng cũng theo đó sải bước ném ra mấy viên trận kỳ. Mặc Quốc Kỵ chỉ nghe được từng đợt oanh minh, thanh âm vang lên, hình tròn quảng trường cuối cùng sương mù tựa hồ đang từ từ phân tán. Cái này không có đường, quảng trường phía trước mơ hồ xuất hiện một cái mông lung thông đạo. Cái thông đạo này chỗ sâu một chút địa phương y nguyên toàn bộ sương mù bao phủ, căn bản không thấy rõ lắm sự tình. Trọn vẹn chỉ qua 5-6 phần chuông thời gian, cái kia oanh minh thanh âm mới dừng lại. Quảng trường cuối thông đạo càng là rộng rãi một chút, chỉ là mơ hồ trình độ cùng trước đó một bộ dạng. Phòng viện trưởng đình chỉ động tác trong tay, cao giọng nói ra: tiến vào Ngũ Hành Hoang Vực, thông đạo đã mở ra, ta phải cân nhắc nhờ sở hữu tiến vào Ngũ Hành thông đạo người, bởi vì thông đạo vừa mới mở ra cho nên bên trong khắp nơi là xương độc, các vị cần phải trong thời gian ngắn nhất xuyên qua cái thông đạo này, sau đó rời đi xương độc đến cái chỗ khu vực khác, bằng không mà nói, bằng vào các ngươi mới tiến vào Ngũ Hành Hoang Vực liền sẽ bị độc giết chết tại chỗ. tại ngũ hành thông đạo lối ra. Ngũ hành hoàng vực mở ra thời gian là 3 tháng. Sau 3 tháng, đầu lại ngũ hành thông đạo một lần nữa mở ra, mọi người cần từ đường cũ trở về, quá hạn không đợi. Hiện tại mọi người đi vào trước đi, tăng thêm tốc độ hãy nói. Theo phòng viện trưởng ra lệnh một tiếng, đông đảo tu sĩ nhanh chóng xông vào thông đạo, biến mất ở phía xa trong sương mù mênh mông lung. Trần Thiếu Nho nói với Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ trở ra tuyệt đối không nên dừng lại chờ đợi, trực tiếp tiến vào địa phương an toàn. Có cơ hội chúng ta tại ngũ hành hoang vực gặp nhau. Nói xong câu đó, Trần Thiếu Nho cũng nhảy nhanh chân vọt vào thông đạo. Mạc Vô Kỵ không dám lưu lại, cuối cùng cầm hai cái thanh độc đan nuốt vào, đi theo đám người vọt vào. Chương 135, bị hù không nhẹ. Sông lên tiến tới cái sương khói mông lung thông đạo, Mạc Vô Kỵ cảm giác được xung quanh có vô số cương châm đâm đến trên người hắn. Mạc Vô Kỵ chú ý tới rất nhiều cùng hắn cùng một chỗ xông tới tu sĩ, đều là theo bản năng thả chậm bước chân, hẳn là vận công chống cự cái loại này kim châm. Cái này kim châm đồng dạng đau đớn, cũng không ảnh hưởng đến Mạc Vô Kỵ. Hắn không có vận công chống cự, mà là tăng nhanh tốc độ. Hắn trải qua nhiều thống khổ, đau đớn, loại đau nhức này không thể ảnh hưởng tới hắn. Tu vị của hắn vốn so với người khác thấp, nếu lúc này còn vận công chống đỡ đau đớn, có lẽ hắn chính là cái cuối cùng xông vào thông đạo. Mạc Vô Kỵ chẳng những không có chống cự, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong thông đạo, đông đảo tu sĩ thân ảnh bị hắn nhét vào đằng sau. Tại đông đảo tiến vào ngũ hành hoang vực tu sĩ, xem ra Mạc Quốc Kỵ hẳn là thuộc về các loại tu vị cực sâu giao hỏa, cho nên tại Mạc Quốc Kỵ xông tới thời điểm đều theo bản năng nhiều một chút. Trọn vẹn lên tới gần một nén nhang, Mạc Quốc Kỵ trước mắt đột nhiên trống trải. Hắn trông thấy liền trên trăm đạo thân ảnh tứ tán mở ra, liền biết xuyên qua thông đạo chân chính tiến nhập ngũ hành hoang vực. Xung quanh mặc dù có sương mù, cái kia sương mù lại là mờ nhạt đi rất nhiều, nơi xa có thể trông thấy loáng thoáng sơn phong cùng rừng cây, cho người ta cảm giác trống trải cùng tiêu sắt. Linh khí nồng lặc để cho Mạc Quốc Kỵ cảm thán, khó trách trong này đông đảo trần quý linh vật. Đây mới là tiến vào ngũ hành hoang vực, linh khí giống như thế này nồng nặc. Mạc Quốc Kỵ không có lựa phần dừng lại, lựa chọn một cái địa phương, tăng tốc bước chân, cấp tốc rời đi. Tại ngũ hành hoang vực bên ngoài, trên quảng trường không người nào dám đối với hắn thế nào, nhưng mà nơi này ngũ hành hoang vực, hắn bị người khác giết đoán chừng cũng chết một con kiến không khác bao nhiêu. Lựa chọn một cái phương hướng, một đường gấp chạy một ngày một đêm, Mạc Quốc Kỵ mới đột ngột dừng lại. Không phải hắn chạy không nổi, mà là bỗng nhiên nghĩ đến nếu mà mình chạy xa quá, có hay không tìm được đường về. Mạc Quốc Kỵ nhớ lại một cái, hắn còn nhớ rõ tới con đường, bất quá sau 3 tháng có hay không nhớ kỹ, cái kia chính là vấn đề. Khi đến đây, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lấy ra bút, muốn đem cái tuyến đường đại khái vẽ ra tới. Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy trên cổ vòng tay bên trái rõ ràng phương hướng chỉ mũi tên, cái kia mũi tên chỉ phương hướng đúng là hắn vừa rồi tới phương hướng. Mạc Quốc Kỵ đổi một cái phương hướng, cái mũi tên kia cũng chỉ đến chỗ khác. Mạc Quốc Kỵ lới lỏng miệng, trong lòng tự nhủ thứ này so ra với la bàn là càng có tác dụng lớn hơn. Xem ra tay này vòng không chỉ tiến vào ngũ hành hoang vực bằng chứng, tương lai ra ngoài cũng cần phải dựa vào nó. Cái này vòng tay có thể mình xác vạch hắn tới phương hướng. Điều này nói rõ vòng tay bên trong cũng là một loại phương vị trận khống chế. Mạc Quốc Kỵ là tam phẩm nhân đan sư, tốc độ tu luyện cũng là kinh người vô cùng, nhưng hắn căn bản không có sư phụ. Đối với luyện khí cùng pháp trận, phù lục các loại đồ vật đều không có lục khiếu, chỉ rút đặc cán mai. Trước đó tiếp xúc đến trận pháp không phải cỡ lớn tông môn hộ trận, chỉ là cỡ truyền tống trận nhỏ nhất, xem như duy đạo các nguyên bản truyền tống. Vô luận cái nào trận, Mạc Quốc Kỵ đều không có cơ hội hoặc không dám dùng mình thần niệm đi thăm dò nhìn một phen. Hiện tại hắn trong tay vòng tay cũng là một cái khống chế trận. Mạc Kỵ lập tức hứng thú, hắn thần niệm cẩn thận thẩm thấu vào vòng tay bên trong. Lập tức hắn thấy lít nhà lít nhít giao thoa đường vân, đây cũng là truyền thuyết trận văn. Đáng tiếc Bạch Quốc Kỵ một cái trận văn đều không biết không hiểu, chỉ có thể thu hồi thần niệm coi như thôi. Răng rắc một tiếng nổ vang, đi theo một đạo lóe sáng quang mang đánh gãy Bạch Quốc Kỵ đối thủ vòng chú ý. Bạch Quốc Kỵ mới vừa rồi ngẩng đầu lại là một tiếng nổ vang, một đạo thô lỗ lôi hồ từ không trung rơi xuống, toàn bộ bầu trời rơi âm trầm. Đạo này thô lỗ lôi hồ rơi xuống về sau lại có vô số thật nhỏ lôi hồ bộ xuống dưới liên miên không dứt. Trời muốn mưa sao? Bạch Quốc Kỵ bốn phía nhìn một chút, lập tức ở phía xa tìm được một cái tòa không nhỏ sơn phong, vô luận xuống không được mưa, hắn trước tiên tìm một nơi tránh một chút, ngủ một giấc, sau đó lại đem lời tình huống cụ thể rõ. Nguyên lực cô động, Bạch Quốc Kỵ cấp tốc vào tòa đỉnh núi phía dưới, lựa chọn một chỗ vách đá, trực tiếp leo lên, trọn vẹn leo đến gần 20 mét địa phương. Bạch Quốc Kỵ lấy ra dao nhọn bắt đầu đào móc động phủ. Đây là Bạch Quốc Kỵ kinh nghiệm tại vách đá chỗ hào đào hang. Một cái có thể tránh được bị độc trùng xâm nhập, cái thứ hai so với mặt đất dựng lều vải muốn an toàn hơn nhiều. Bạch Quốc Kỵ tốc độ rất nhanh, gần một giờ hắn liền đào ra đầy đủ một chỗ để hắn nghỉ ngơi ngủ. Địa phương, hắn đem áo ngoài cùng vòng tay cởi ra đặt một bên, tiến vào ngũ hành hoàng vực về sau, hắn chạy một ngày một đêm cũng có chút mệt mỏi. Hiện tại muốn mưa, hắn vừa lúc ở trời mưa thời điểm ngủ một giấc nghỉ ngơi rồi hãy nói. Sét đánh vẫn tiếp tục, oanh minh thanh âm còn tại không ngừng truyền đến. Mà Quốc Kỵ nằm xuống hồi lâu cũng không nghe thấy mưa xung quanh thanh âm, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ánh sáng sét đánh xuống không có mưa mà hắn không phải chưa từng thấy qua, nhưng giống vậy sét đánh lâu như vậy một giọt mưa không xuống hắn chưa từng thấy qua. Mà Quốc Kỵ có chút kỳ quái bỏ lên, đi đến mình vóc ra mách đá chỗ động khẩu, dõi về phía xa, quanh lại là một tiếng sấm vang lên, để Mạc Quốc Kỵ hồn phi phách tán là, hắn trông thấy nơi xa xa là một cái cự đại yêu thú vọt đến, một quyền đánh vào cái kia thô to lôi hồ bên trên, tiếng sấm đen cái kia yêu thú đánh bay, rơi vào một cái hố sâu cực đại. Dù là Mạc Quốc Kỵ có ngốc, hắn hiển nhiên cũng biết không phải là trời muốn mưa, mà nó có yêu thú độ kiếp. Hắn tiếp xúc qua nguyên đan cảnh cường giả, tỉ như Ân Thiên Nhân, cũng chưa từng nghe nói đến độ kiếp sự tình. Đây là giải thích tại địa giới tam trọng thiên cảnh giới không tồn tại lôi kiếp. Hắn hiện tại thấy yêu thú hộ kiếp, cái là yêu thú liền có bao nhiêu lợi hại, đoán chừng không thể so với Vấn Thiên Học cùng Phong Viện trưởng kém hơn. Hắn nếu hắn rơi vào cái yêu thú này trong tay, liệu còn có mệnh? Đi nhanh lên, đây là Mạc Quốc Kỵ ý niệm duy nhất. Còn không đợi hắn từ trên vách đá dựng đứng xuống tới, đã thấy cái kia bị sét đánh vào hố sâu yêu thấu, đứng lên xông về phía bên này. Hẳn là cái này yêu thú gánh không được lôi kiếp, cho nên muốn tránh đi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết cái này sét đánh là yêu thú độ kiếp, hắn lại là bị dầm mưa, cũng sẽ không lưu lại nơi đây. Đào cái gì? Cậu thí động sườn núi. Oanh tạch tạch tạch, lần này là liên tiếp ba đạo lôi hồ lộ xuống. Phía trước hai đạo lôi hồ, tại cái kia toàn thân màu tương bùn nhão yêu thú trên thân lần nữa bổ ra hai đạo vết thương sâu tới tận xương. Đạo thứ ba lôi hồ bị cái yêu thú kia lần nữa dùng to lớn nắm đấm ngăn cản một cái. Hiển nhiên cái kia yêu thú căn bản lẽ không được lôi kiếp lôi hồ, nó chạy trốn tới chỗ nào lôi hồ đuổi theo chỗ đó. Mà Quốc Kỵ cuối cùng thấy rõ ràng, yêu thú trên thân cái kia là màu tương bùn nhão, hoàn toàn yêu thú máu cùng bùn đất hỗn hợp mà thành. Cái này yêu thú toàn thân vết thương chồng chất, bị lôi quanh không nhẹ. Mà Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến, nếu cái này yêu thú độ kiếp không có vượt qua, cuối cùng bị đánh chết, mình không phải là muốn đại phát rồi. Còn không có đợi mà Quốc Kỵ ý nghĩ này quay tới, rống, yêu thú đột nhiên bộc phát một tiếng đáng sợ gào thét, lập tức nhảy lên một cái, đồng thời bắt lấy hai người. Oanh, lôi hồ lại một lần nữa đánh xuống, cái này yêu thú đem hai người trực tiếp ném ra ngoài. Lôi hồ chiếu sáng, hai người này trắng bệch mặt. Và Quốc Kỵ trong lòng nhảy một cái, khi tiến vào ngũ hành hoàng vực thông đạo trước đó, hắn tựa hồ thấy hai người này. Răng rắc ken két, lôi hồ rơi vào hai người này cơ hồ không có lửa điểm ngăn cản tác dụng, trực tiếp bị oanh thành bã vụn. Một đạo tàn cung rơi vào Ma Quốc Kỵ chỗ động phủ miệng. Để Ma Quốc Kỵ móc ra vách đá cửa hàng, oanh đổ sụp hơn phân nửa. Đến lúc này Ma Quốc Kỵ nơi nào còn dám lừa điểm may mắn, tiếp tục lưu lại nơi này tuyệt đối là chờ chết. Giờ phút này lôi hồ liên miên không dứt rơi xuống, các kỵ yêu thú đang bận đối phó lôi hồ, đúng là hắn trốn chạy cơ hội tốt. Ma Quốc Kỵ trực tiếp từ gần 20 mét trên đá dựng đứng nhảy xuống như bay chạy ra ngoài. Tại cảm nhận được cái kia yêu thú không có đuổi tới, Ma Quốc Kỵ càng là một đường phi nước đại, lửa lén hương về sau, Ma Quốc Kỵ bị một trận kỳ lạ mùi thơm hấp dẫn. Hắn theo khả năng dừng lại, bởi vì mùi thơm này để cho hắn đoán thân tinh thần chấn động, thật giống như là khát nước mấy ngày, sau đó uống một chén nước lạnh cam truyền đồng dạng thư sướng. Lập tức hắn nhìn thấy một đạo xinh đẹp thác nước. Tại thác nước kia phía dưới đầm nước, vài gốc đóa hoa xinh đẹp phiêu phủ ở trước mặt. Dù là hắn thấy thác nước còn có chút xa, loại linh khí lồng lặc cũng làm cho hắn cảm giác thư sướng. Đây là hoa sen. Ma Quốc Kỵ giật mình lập tức chính là cuồng hỉ, vẹn vẹn hương hoa nên để tầm bộ hắn thần di. Nếu là hắn có thể đem trong đầm ngó sen đào lên, nói không chừng so với hắn bạo huyết ngẫu còn cao cấp hơn. Hắn nhưng là cần gấp đẳng cấp cao tơ trắng. Cho dù là đẳng cấp cao tơ trắng mới có thể để cho hắn mạch lạc khai thác càng nhiều. Dù là xa xa lôi hồ còn oanh minh, Ma Quốc Kỵ không chút do dự, phi thân trực tiếp nhảy vào dưới thác nước trong đầm. Vừa tiến vào trong thác nước, đáng sợ băng hàn liền trực tiếp đâm vào Ma Quốc Kỵ khốt tủy, để Ma Quốc Kỵ kém chút nữa tại đầm nước này bên trong đông cứng. Bởi vậy, vì cái này băng hàn, để Ma Quốc Kỵ tham tiền tâm hồn đại lão trong nháy mắt tỉnh táo. Cái này ngó xem nhất định là bảo vật. Loại bảo vật này ở địa phương này há có thể không có yêu thú. Lý do duy nhất chính là cái ngó sen này có chủ nhân. Ma Quốc Kỵ nghĩ tới đây toàn thân phát lạnh. Hắn vừa mới tại trên vách đá dựng đứng muốn chết, hiện tại lại tới cái đầm nước này bên trong muốn chết. Không đúng, nếu nơi này có yêu thú trông coi, vậy hắn tới gần đầm nước thời điểm đã có yêu thú tới, há có thể chờ tới là bây giờ? Chẳng lẽ cái địa bàn này là vừa rồi cái con kia độ kiếp yêu thú? Nghĩ tới đây Ma Quốc Kỵ đành dùng mình. Nguyên bản băng hàn đầm nước càng là cống, hắn càng cơ hồ muốn kết băng. Đến lúc này Ma Quốc Kỵ cơ hồ khẳng định nơi này là địa bàn của cái con độ kiếp yêu thú. Hắn muốn chết tìm tới người khác hang ổ bên trong tới. Đi nhanh lên, ý nghĩ này Ma Quốc Kỵ trong đầu lóe lên một cái biến mất. Ma Quốc Kỵ rất nhanh liền đem ý niệm này bỏ qua. Hắn chẳng những không có đi, ngược lại một đầu đâm về đầm nước chỗ sâu. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Rồi hãy nói thực sự là hắn cần cao cấp tơ trắng. Nếu gặp mà tay không trở về thì vậy có lỗi với hắn thụ dọa lửa ngày. Bằng vào tốc độ nhanh nhất vọt vào đáy đầm, sau đó lấy cái thô lỗ nhất thủ đoạn gỡ ra bùn nhão. Mấy phút đồng hồ sau, Ma Quốc Kỵ liên tiếp đào đi 6 đoạn ngó sen, lúc này mới cấp tốc hướng đầm lầy trước mặt xông ra. Không phải hắn là không muốn tiếp tục đào, mà hắn thực sự là cóng thêm không ngờ. Nếu đào xuống tiếp, Ma Quốc Kỵ hoài nghi mình sẽ chết cóng tại đáy đầm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.